mọi chuyện đều phải tính kế cẩn thận, không ngừng miễn cưỡng bản thân làm việc mình không muốn làm, ta thực khó chịu, thà rằng từ bỏ. Tuyền Cơ không ngại thừa nhận bản thân nhát gan, vô dụng. Triệu Kiến Thận lặng lặng nhìn Tuyền Cơ, làm nàng tâm hoảng ý loạn, chột dạ không thôi, tim cũng đập vội. Bị một tuyệt thế mỹ nam nhìn chằm chằm như vậy, cho dù là hắn không cố ý phóng điện nhưng cũng đã đủ làm người ta chết mê chết mệt rồi. Nội tâm Tuyền Cơ vừa phỉ nhổ bản thân tham sắc, vừa nhịn không được thả lỏng bản thân trầm mê trong sự hư vinh khi được mỹ nam che chở quan tâm. Nếu hắn không phải vương gia, không phúc hắc, không nghiện trêu cợt, hù dọa nàng đến thế thì nàng thực tình muốn nắm hắn về nhà cất giữ. Nếu ta đáp ứng nàng, về sau sẽ bảo vệ nàng thật tốt, không để cho nàng gặp nguy hiểm, không để nàng chịu ủy khuất, dù cho ta có thất bại, cũng sẽ sắp xếp chu toàn cho nàng trước, không khiến nàng bị liên lụy. Nàng sẽ nguyện ý lưu lại bên ta sao? Triệu Kiến Thận dụ dỗ nói. Cũng không được bắt buộc ta làm việc, sẽ không tùy tiện với ta động tay động chân sao? Tuyền Cơ nắm lấy thời cơ ra điều kiện. Ta hứa hai điều kiện này với nàng, nàng có tin không? Triệu Kiến Thận buồn cười nói. Thật là một nữ nhân tham lam. Không tin. Nếu Triệu Đại Ma Vương mà dễ nói chuyện như vậy thì uổng cho tên gọi Đại Ma Vương rồi. Vậy ta đây thay ngài làm việc, ngài không thể động tay động chân đối với ta, lui từng bước thử xem. Nàng không phải vừa mới nói là thích ta sao? Một khi đã như vậy, gần gũi lẫn nhau một chút không phải là một chuyện rất tốt sao? Tuyền Cơ quay đầu không đáp, thầm nghĩ chính là bởi vì thích ngươi nên mới không để cho ngươi gần gũi, lỡ như ta kiềm không được đối với ngươi động lòng, chẳng phải là thiệt thòi lớn sao? Còn không phải sẽ bị tên ác ma như người nắn tròn nắn dẹt sao? Triệu Kiến Thận cười cười, không bức bách nữa, nói, thỏa thuận xong.